Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tự tại là từng trang tiểu thuyết của mình. Thật là đáng chết. Anh thật sự là không hiểu vì sao cô lại kiên trì muốn anh trở về thăm lão già kia. Không cần để lại tiếc nuối, nếu không sẽ hối hận cả đời, đến chết cũng không quên. Tiếc nuối ư? Chỉ cần nhìn thấy lão già chết tiệt kia là anh lại sôi máu. Anh sẽ không có tiếc nuối nào. Trở về ư? Đừng có nói giỡn. Lão già chết tiệt kia bị bệnh ư? Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là bọn họ đang làm trò. Anh đã bị mắc mưu mới là lạ, nhưng cô lại cố tình. Có lẽ là vì em quá tham lam, không hy vọng chỉ mình có hạnh phúc, mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Nhớ lại lời cô nói, anh thất thần nhìn Bạch Vân cúi đầu đọc sách, ngọn đèn dịu dịu chiếu trên khuôn mặt cô, phác họa gương mặt xinh đẹp. Cô quá là ngây thơ, một cô gái sống 30 năm, tại sao lại có ý nghĩ khờ dại đó chứ? Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn vì điều đó mà cảm động. Tầm mắt nhìn trán của cô đến hàng mi thanh tú, rồi dừng lại ở chóp mũi xinh xắn, làn môi mềm mại. Anh âm thầm cất tiếng thở dài, không biết vì sao gần đây anh lại cảm thấy rằng cô càng ngày càng đẹp khiến anh không thể rời tầm mắt. Chuyện cô trở nên xinh đẹp, quả thực làm cho anh càng cảm thấy bất an. 10 giờ tối, cửa hàng đối diện đóng cửa, dần dần trên đường trở lại yên tĩnh. Ly cà phê đã cạn chất lỏng màu nâu, đừng rót vào một lần nữa. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn thấy anh. Em tính cả đời sẽ không nói chuyện với anh sao? Giọng nói của anh mang theo một chút mỉa mai, nhưng vẻ mặt lại là bất đắc dĩ. Bạch Vân nhướng mày nhìn anh rồi cất tiếng. Chỉ là trở về thăm thôi mà, cũng không có khó như vậy đâu. Em có biết lão già kia bị bệnh, đến 90% là giả hay không? Anh ngồi xuống đối diện với cô, đôi chân dài duỗi thẳng đặt dưới mặt bàn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống chi anh trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu như có một ngày cha anh thay đổi chủ ý, đến cửa tìm anh thì phải làm sao? Đến lúc đó anh định làm như thế nào? Tiếp tục lang thang ư? Vẻ mặt của anh u ám nhìn cô mà im lặng không nói gì. Còn em thì sao? Anh muốn em phải làm như thế nào chứ? Ở lại tiệm chờ anh hay cùng anh lưu lạc chân trời góc bể? Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại nặng nề gõ vào lòng anh. Xem như em đồng ý, nhưng nếu chúng ta có con... Nghe đến đây cả người anh chấn động, đưa bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang đặt trên bàn của cô, ánh mắt sáng ngời nhìn cô mà cao giọng hỏi. Em có sao? Hiện tại là không có, nhưng tương lai sẽ có. Bạch Vân dương nhẹ khóe mắt, miệng dịu dàng cất tiếng nói. Anh có hiểu không? Anh phải trở về giải quyết tất cả vấn đề. Nếu tình huống giống như Hoa Kỳ nói, ông ấy sẽ bỏ qua, sự tình dễ dàng phát triển rồi. Còn nếu như không, vậy thì tuy rằng một lần không thể giải quyết, nhưng chị cũng có cái để bắt đầu chứ. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô, trái tim của anh thắt lại, nhưng lại bị cô lấy khả năng mang thai làm cho dọa hết hồn. Anh không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có mình anh bây giờ, đột nhiên có thêm cô, cũng đã đủ làm cho đầu óc của anh choáng váng rồi. Nhưng đứa bé kia, đó là kết quả tất nhiên không phải hay sao? Anh nghĩ anh thích có một bảo bối lớn lên giống cô. Đúng vậy, là giống cô y như đúc, độc lập tự chủ, thông minh tài trí xinh đẹp, một bảo bối dịu dàng lại tốt bụng. Tầm mắt của anh di chuyển từ mặt cô, rồi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Cổ họng của anh thắt chặt lại, biết rằng cả đời này cũng sẽ không tìm được một người con gái nào giống như cô cả. Trong nháy mắt, anh hiểu được nếu anh có thể, anh thật sự hy vọng rằng mình sẽ được rộng lượng như trong suy nghĩ của cô. Có thể mỗi ngày đều làm một việc thiện, là một người đàn ông tốt. Tuy nhiên trời biết, anh chính là một người ích kỷ, tính tình quái gở, thì táo bạo. Nhưng anh lại nguyện ý học tập để biến mình thành một bạch mã hoàng tử trong lòng của cô, biến thành một người đàn ông đáng để cho một cô gái nhỏ dịu dàng, tốt bụng yêu. Đáng chết, cho dù bắt anh trở về gặp lại người kia, anh cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể đến gần hình tượng của anh trong trí tưởng tượng của cô. Một ngày nào đó, dưới ánh mặt trời rất lớn, bầu trời xanh thẳm không có mây. Bước xuống xe, cô cùng họ đi vào sân bay. Hộ chiếu đâu rồi? Ở trong này. Anh có mang thuốc chống say máy bay không? Anh đã mang theo rồi. Anh có đói bụng không? Để em đi mua đồ ăn. Bạch Vân à? Ừ. Trước khi đi bọn anh có ăn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt rồi sau đó cúi đầu nói. Ừ. Đương nhiên cô biết rằng bọn họ đã ăn. Là chính cô đã làm bữa sáng, chỉ là cô... Cúi đầu nhìn hành lý dưới chân anh, Bạch Vân mím môi lại, ngực cũng thắt chặt. Chính cô là người cậy mạnh đã ép anh trở về, hiện tại người không yên lòng lại cũng chính là cô. Anh đưa tay nâng chiếc cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net